Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, ta chỉ là cái đi ngang qua người Saya. Thời gian xuyên qua điểm cuối chính là chiêu ma hóa thời điểm. Sau lưng triển khai ma hóa skill, người cũng không có phát hiện thân. Thế nhưng Radix mơ hồ nhận biết được làm người sởn cả tóc gáy hàn ý. Liền hắn đều có chút sợ hãi, người nào lại có thể làm được ở thời gian trục lên làm sự tình. Ma giới đã ngông cuồng như thế sao? Xem ra Kaioshin muốn điều tra Barbie đi hướng đi rất tất yếu. Không ngừng ma nhân bu phục sinh kế hoạch, còn có những thứ đồ khác trong bóng tối ấp ủ từ trước đây ma tinh giáng lâm bắt đầu. Ma giới liền động tác không ngừng, tựa hồ có âm mưu thật lớn, không kịp nghĩ nhiều. Chiêu cả người đã bị một luồng tử màu đen khí vụ vây quanh. Đồng tử trở nên đỏ như máu một mảnh. Quanh thân đen kịt tỏa sáng, hiện ra óng ánh điểm sáng. Cùng lúc đó, hắn khí nhanh chóng tăng lên trên. Quanh thân mặt đất từng tầng lún xuống. Vô số đá vụn thoát ly trọng lực ràng buộc lơ lửng giữa không trung. Tiện đà bị ép thành bột phấn, Bardock giật nảy cả mình. Nguyên bản bị đánh cho không có sức lực chống đỡ lại chiêu lại sinh long hoạt hổ địa đứng lên đến. Rồi, hơn nữa lấy càng mạnh mẽ hơn hình dạng ra hiện tại trước mặt hắn. Hừ hừ hừ hừ, Bardock, ngươi cho rằng đem ta đánh bại sao? Chiêu tức giận giống to, ta là hung danh khắp vũ trụ chiêu đại nhân. Cuối cùng quát to một tiếng sau khi thân thể của hắn bắn lên. Như đạn pháo cách thang giống như nhằm phía Bardock siêu Saiya. Bardock cảm thấy trước mặt quát hăng hái gió, màu vàng khí diễm càng bị áp chế một đoạn. Xuất phát từ bản năng chiến đấu, Bardock nhấc lên cánh tay thành phòng ngự tư thái, oành. Một quyền đòn nghiêm trọng nhanh như lưu tinh, chiêu lấp lóe con ngươi như bầy rắn bên trong hồng bảo thạch giống như óng ánh mà nguy hiểm. Hắn quyền đánh vào Bardock phòng ngự bên trên. Sức mạnh lớn tuân lệnh, Bardock sát qua mặt đất rút lui mấy trăm mét. Lúc này Burang rất tinh văn minh còn khá là lạc hậu, khắp nơi chỉ có dãy núi nham thạch. Bardock phá tan mấy tầng to lớn nham thạch, không ngừng được rút lui thân hình. Một tia huyết từ khóe miệng của hắn chảy ra, chiêu nhưng không có đình chỉ thế tiến công, tiếp tục nhỏ bé nhanh nhẹn, thân thể dường như lưu tinh đập xuống. Không khí đều bị cọ sát ra đốm lửa rút lui. Bardock một tay xúc khí, một viên năng lượng đạn kéo cái đuôi dài đằng đẵng đánh về, chạy nhanh đến chiêu nặng nề. Không khí đột nhiên bạo phát nổ vang, chiêu hai mắt trường, nứt ra miệng trò mèo. Thân thể của hắn ngoại hình thành một đạo năng lượng màu tím bích, chính diện hướng về Bardock công kích phóng đi. Siêu Saiya sóng khí công cùng ma hóa chiêu xong tới đụng nhau. Mặt đất tan vỡ, nứt ra rồi một đạo rãnh sâu. Trong nháy mắt sóng năng lượng đem bốn phía tất cả nghiền nát, cuồn cuộn năng lượng bên trong. Chiêu đâm thủng ánh sáng mà đến, đem Bardock sóng khí công đánh nát. Mà hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Oành, chiêu trên đỉnh Bardock, màu vàng khí diễm bị năng lượng màu tím sắc ngoài đẩy lùi. To lớn nhiệt năng bị bỏng Bardock ngực. Phảng phất lúc đó bị Frieza tinh cầu hủy diệt đạn bắn trúng như thế, đáng ghét. Bardock cắn răng kêu rên, thân thể lần thứ hai bay ngược. Lần này hắn khí huyết cuồn cuộn, cảm thấy một trận vô lực. Đột nhiên, Bardock cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng mạnh mẽ trợ lực, giúp hắn sát ở rút lui bước tiến kinh dị. Quay đầu nhìn lại, sau lưng có hai người, một người trong đó lại có đuôi, người Saiya. Bardock kinh kêu thành tiếng, hắn vừa định xác nhận, hai bóng người đã bay trùng mà lên Kaios nhảy chuyển ở cao vót trên trụ đá. Một bên quan tâm chiêu vị trí, một bên chạy trốn. Radix, chúng ta từ hai bên tiến công. Hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cùng lần trước giao thủ thảm bại trải qua phán đoán. Hai người từ cánh phân biệt công kích hữu hiệu nhất nói. Hắn nhìn về phía Radix. Cũng đã không gặp Radix hình bóng, xèo xé gió tiếng vang lên. Một đạo tàn ảnh xẹt qua. Đột nhiên ánh vàng lấp lóe, Radix dán vào chiêu thân thể. Một quyền đánh vào chiêu trên bụng. Xanh ngọc trong con ngươi không có một tia gợn sóng. Thậm chí ngay cả bắn chúng mừng rỡ đều không có. Kaios vừa định nhảy lên thân thể hình ảnh ngắt quãng trên không trung, cái trán cùng thái dương bốc lên từng tầng mồ hôi lạnh. Khắp nơi ngạc nhiên Raditz căn bản không cần hắn lập ra chiến thuật. Vàng chói lọi thân thể bạo phát sức mạnh vô cùng vô tận. Đáng ghét, ngươi lại là nơi nào nhô ra, lại dám phản kháng ta. Chiêu khom người, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm như huyết trì sôi trào như thế. Tà ác khí tức lạnh lẽo thấu xương, nhưng hắn giận dữ tâm như ngọn lửa hừng hực ầm lại một quyền nện ở Chiêu trên mặt. Đánh cho hắn bay ngược ra ngoài, phản phái nói lời từ biệt quá nhiều, Raditz thả người đuổi theo. Một cái tóm chặt Chiêu đuôi, gót chân đứng lại kéo lấy hắn chạy như bay, thân thể bị tóm lấy đuôi Chiêu nhất thời run lập cập. Đột nhiên bị quăng đến trên trời, sau đó cao tốc tăm tích, mạnh mẽ đập vào địa bên trong ầm ầm ầm ầm ầm. Tả hữu quăng tạp làm hắn mặt lần lượt va chạm mặt đất, bị thương không nghiêm trọng. Có thể Chiêu cảm nhận được khuất nhục, từ trước chỉ có hắn làm nhục người khác, chưa từng bị người khác đánh cho như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Ba Doc cũng khiếp sợ. Không thôi, một là nhìn thấy cùng tộc người Saiya, hơn nữa lại cũng có thể biến thân vàng chói lọi trạng thái, hai là Chiêu càng bị đè xuống đất. Đánh, hắn cảm giác mình phát động không tên biến thân sau khi đã rất mạnh mẽ. Có thể cái này người Saiya mạnh hơn hắn. Hắn nhìn về phía Raditz mặt mày, trong lúc giật mình cảm thấy có mấy phần như hắn trưởng tử, chỉ có điều Vegeta tinh hủy diệt thời. Điểm, Raditz mới mười mấy tuổi, hơn nữa ở bên ngoài hơn một năm. Dung mạo khó nói bất biến, hay bởi vì Raditz tóc dài cũng bị bài cốt phạn cắt gọt đến có chút biến hình. Đồng thời khí chất hoàn toàn không giống. Ba Doc không cách nào xác nhận tại sao có thể có kỳ tích như thế này. Nhi tử xuyên qua thời không tới cứu ta. Ba Doc cười cười chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Cùng lúc đó, Raditz đánh tơi bời Chiêu, vật lộn cũng sắp đem hắn đánh chết. Liền ba cũng không cần thả một cái Chiêu, trong lòng uất ức đến không cách nào nói. Miệng vừa mới trương, liền bị Raditz một cái tát đập tới đi. Đánh cho mặt đều sưng lên. Đường đường vũ trụ hải tặc Chiêu đại nhân, đang trầm mặc bên trong từng bước một tiếp cận tử vong không? Ta chết cũng muốn tha các ngươi. Đồng thời, Chiêu đã ôm quyết tâm quyết tử, sắc mặt cũng không tiếp tục như vậy bi thương. Trái lại thần thái sáng láng tràn ngập thích giết chóc hưng phấn. Hắn dâng lên toàn thân sức mạnh, lan lộn, văng ra Raditz áp chế, sau đó hơi nhấc động thủ chỉ. Một viên nóng rực năng lượng đạn như đậu phộng kích cỡ tương đương chính đang thành hình. Tinh cầu hủy diệt đạn. Chết đi, cho ta chôn cùng đi. Đáng ghét, đùng sau lưng một cái con dao, chính chém vào Chiêu sau não. Chiêu năng lượng trong nháy mắt biến mất, ở trong hư không dập tắt mất đi ý thức. Chiêu trên người ma khí cũng dường như giọt nước mưa bốc hơi lên, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo Raditz vung tay lên, đem hầu như tắt thở Chiêu ném tới không trung, sau đó đưa hắn một viên khí công đạn. Theo khí công đạn phóng lên trời, thân thể cũng bị đưa vào vũ trụ. Nói rồi đừng nói nhảm, thực sự là không biết ghi nhớ. Raditz lắc lắc đầu. Kaios sửng sốt bán thiên thần, rốt cục quay trở lại. Hầu kết hơi động, kết thúc. Chiến đấu nhanh đến mức làm hắn không thể tin được, càng làm hắn mặt đỏ. Vừa nãy hắn còn nghi vấn Raditz tới, bây giờ nhìn lại là thực lực hạn chế sự tưởng tượng của chính mình. Lực A, thời gian chi giới vương thần bên kia phát hiện xong việc kiện đã giải quyết, điều động thời không lực lượng đem hai người triệu hồi. Hào quang lần thứ hai bám vào ở trên người bọn họ. Cánh cửa thời không mở ra, Ba Doc đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã che ngực thương đuổi tới, dưới chân lảo đảo suýt chút nữa té nhào. Nhưng hắn hai mắt mang theo khát vọng tia chớp, lớn tiếng la lên, Raditz, ngươi là Raditz chứ? Hắn trong nháy mắt đối đầu Raditz ánh mắt, không tên địa muốn biết đáp án. Đó là con trai của hắn chứ? Kakaro đây, cơ bên trong đây, đến cùng thế nào rồi? Raditz không nghĩ tới trước khi đi còn có thể cùng Ba Doc có gặp nhau. Nhất thời kinh ngạc, hắn không thuộc về cái thời đại này, cũng cùng Ba Doc không có cảm tình liên hệ. Nhưng giờ khắc này Ba Doc biểu hiện làm người không đành lòng từ chối. hắn không phải chiến sĩ, vẻn vẹn là cái phụ thân hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn xoay tròn màu xanh lam thời không dòng xoáy đem cuốn vào Raditz cổ họng hơi động, âm thanh khàn khàn. Ta chỉ là cái đi ngang qua người Saya, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.